Yên Hoa Nhất Mộng, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hạc cầm du dương vang lên tựa như một cơn gió nhẹ nhàng dịu mát thổi du giấc ngủ của Minh Cao Hoan. Linh kịch chống ngực nàng đập rộn ràng tìm kiếm hình bóng Trác Tuyệt đang đàn kia trong làn khói mờ ảo trước mặt. Nhịp tim của nàng như hòa vào với tiếng đàn lúc trầm lúc bồng, bước chân cũng vội vã chạy về hướng người đang ngồi đằng xa. Huynh, nàng trông thấy một người mặc trường bào màu đen, dáng vẻ anh tuấn lại thâm trầm, đang ôm một cây hạc cầm bạch ngọc trong tay đàn ra 10 phần u buồn lạnh lẽo. Nàng nhớ huynh ngày xưa luôn quan tâm lo lắng cho nàng, từ bao giờ huynh ấy đã không còn để tâm tới nàng nữa. Chuyện nàng suýt bị gả cho thế tử Tát Xích Na huynh ấy cũng chẳng màng. Tại sao huynh lại đối xử với muội như vậy? Nàng tức giận nhìn dáng vẻ lạnh lùng đó, lập tức xé màn đi vào thì kinh ngạc tột độ, huynh của nàng đã biến đi đâu mất rồi. Trước mặt nàng hiện tại lại là một bạch y nữ tử đang dùng một cây hạc cầm gỗ mục đầu ngón tay bấm đàn tạo nên những cung điệu sảng khoái vui tươi. Âm điệu của Cao Quỳnh như vuốt ve lấy tâm hồn cô đơn quạnh quẽ của nàng, khiến lòng nàng cuồn cuộn một cỗ ấm áp xoa dịu đi nét lạnh lẽo trong tiếng đàn khi nãy từ huynh của nàng. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng nhấc lên một nụ cười thật lòng hiếm thấy, cả cơ thể nhẹ nhõm ngắm nhìn Cao Quỳnh với khoảng cách gần thật gần. Cao Quỳnh, hay là, người đi theo ta đi. Cao Quỳnh, trừng mắt nhìn thẳng lên trần, tiếng sóng vỗ rào rạc vẫn vang đều bên tai, con thuyền sóng sánh hơi mạnh hơn so với mấy hôm trước đã kéo Minh Cao Hoan Linh Kỳ ra khỏi giấc mộng ngắn ngủi. Nhìn sắc trời thì chỉ mới qua nửa đêm một chút, nàng nằm nghiêng trên giường, khẽ chớp đôi mắt quyến rũ nhìn vào không trung, trong lòng lại nóng bức bực bội nên lập tức khoác vào y phục đi ra bên ngoài mạn thuyền. Xét theo lộ trình thì ngày mai là sẽ đến thời điểm Minh Cao Hoan Linh Kỳ xuống thuyền, những ngày qua tin tức nàng không nắm được nhiều vì bị cầm chân ở trên thuyền, không biết Tiểu Liên có hoàn thành xong những việc nàng đã giao phó chưa. Minh Cao Hoan Linh Kỳ là vị công chúa duy nhất của Minh Càn đệ nhị đế, dù cho Minh Trung Hoàng hậu không được đệ nhị đế yêu thích nhưng Phúc Diệp công chúa vẫn được hưởng vô vàn sủng ái, huynh của nàng lại không được hưởng một nửa sự sủng ái đó. Cũng may mắn cả hai huynh muội đều không phải dạng người xấu tính nhỏ nhen nên mới có thể hòa thuận được tới giờ thế, nhưng trong lòng Phúc Diệp công chúa luôn có một nỗi lo lắng và cảm thấy có lỗi với ca ca của nàng, vì thế nếu không phải dịp đặc biệt thì nàng cùng huynh ấy cũng rất ít gặp nhau. Minh Trung Hoàng hậu rất yêu thương huynh của nàng, người luôn luôn ca ngợi huynh của nàng mọi lúc mọi nơi, làm cho Phúc Diệp công chúa cũng tôn sùng huynh của nàng giống như vậy, nàng luôn cảm thấy mình cái gì cũng thua kém huynh nhưng cái gì cũng được hưởng nhiều hơn huynh. Tâm lý kiêu ngạo của một vị đích công chúa cao cao tại thượng khiến Minh Cao Hoan Linh Kỳ bắt đầu sinh ra một chút xì máu, nàng từ nhỏ cũng đọc sách thánh hiền, cố gắng tự trau dồi kiến thức mà các hoàng tử được học, huynh nàng đọc cái gì nàng liền nhất định phải đọc cái đó cho bằng được, huynh nàng biết cái gì nàng cũng nhất định phải biết cái đó cho bằng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên có một vài thứ mà nữ tử vĩnh viễn sẽ không thể bằng nam tử được, ví dụ như triều chính này, dù cho nàng hiểu rõ tất cả mọi thứ đang diễn ra nhưng nàng không thể sắp xếp đại cục siêu việt như huynh của nàng được, đó gọi là kinh nghiệm, Phúc Diệp công chúa không thể có được trải nghiệm thật sự nên vĩnh viễn nàng không thể biết trong sách và thực tế có bao nhiêu khác biệt. Nàng tôn sùng huynh của nàng, nhưng nàng cũng có một chút ghen tị. Trong suốt thời gian hay được tin mình sẽ trở thành vô nữ trung tâm của lễ cầu thần, Minh Cao Hoan Linh Kỳ đã cố gắng hết sức để tự đặt mình vào vị trí của huynh, để thử xem trong tình huống đó huynh của nàng sẽ làm gì. Đã phá được lễ cầu thần, thoát ra khỏi vòng nguy hiểm của phụ hoàng đang chờ sẵn, cũng đã ra khỏi được Bắc Thành, cũng sắp đến điểm hành động tiếp theo rồi. Thế nhưng đến giờ phút này nàng lại cảm thấy có chút mơ hồ. Có cái gì đó đang diễn ra mà ta không thể đoán được a, Linh cô nương vì sao khuya rồi vẫn không đi nghỉ ngơi? Đêm gió lạnh thổi rất dễ bị nhiễm phong hàn, sóng nước cũng sẽ rất mạnh rất dễ té ngã a, Minh Cao Hoan Linh Kỳ vừa than lên một tiếng, sau lưng nàng liền vang lên tiếng cười của một người khác, âm thanh và nhịp độ bước chân này mấy ngày qua nàng đã quan sát rất nhiều, chính là Cao Quỳnh. Cao Quỳnh vẫn cầm trên tay một bầu rượu mới xoay xoay nghịch nghịch đi đến trước mặt Minh Cao Hoan Linh Kỳ ngồi xuống, nàng nói tiếp. Linh cô nương, có lẽ ngày mai là chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Cô nương nếu có thể bình an vô sự thì ta xem như cũng được yên lòng. Minh Cao Hoan Linh Kỳ liễm mi, cũng chưa biết là có tạm biệt thật không, người có vẻ lo lắng cho ta hơi nhiều. Tư Phàm nhận ra tâm tư của Linh Kỳ có chút biến chuyển, thầm nghĩ chẳng lẽ vị muội muội này nhận ra nàng sớm như vậy. Cũng thật không có khả năng, chưa tính thân phận nam nữ khác biệt, ngay cả khuôn mặt nàng cũng đã học hỏi qua cách trang điểm từ Mạc Thanh Trần rất nhiều, tuy không tính là dịch dung nhưng thay đổi vẻ ngoài có tâm đến như thế này, vị muội muội này muốn nhận ra không phải một sớm một chiều là có thể nhận ra được. Nữ nhân mà chỉ cần có tô son và không có tô son, có vẽ chân mày và không vẽ chân mày thì đã mang hai sắc thái khác nhau rồi. ta là người hầu của tiểu thư, người được tiểu thư mang về thì ta đối tốt là điều hiển nhiên. Nhìn nét cười có chút rạng rỡ của Cao Quỳnh, Minh Cao Hoan Linh Kỳ thoáng nhíu mày. Vậy sao, câu trả lời này hợp ý nàng, hoàn toàn giống với câu mà nàng đã giải thích hành động của nữ tử này đối với tiểu túc thế nhưng giờ phút này chính miệng nữ tử này nói ra vẫn khiến nàng có chút phức tạp khó chịu. Lại nhìn bầu rượu trên tay Cao Quỳnh, Minh Cao Hoan Linh Kỳ có chút tò mò vì sao nữ nhân này chỉ thích cầm nghịch chứ chẳng bao giờ uống, liền hỏi. Ngươi không biết uống rượu sao? Cao Quỳnh cười, ta là người hầu đàn thì làm sao không biết uống rượu a, chỉ là ta không thích uống thôi. Thế vì sao ta lại thấy ngươi thường xuyên cầm bầu rượu như vậy? Cầm là vì quen tay thôi, ta thường xuyên phải cầm rượu hầu hạ người khác a, cầm mãi rồi thấy bàn tay trống trơn có chút không quen, Cao Quỳnh tròn mắt nói dối vô cùng hùng hồn khiến Minh Cao Hoan Linh Kỳ cũng phải gật gật đầu tin tưởng. Nàng giơ tay ra trước mặt Cao Quỳnh nói, đưa rượu cho ta, đêm nay ta muốn uống. Tư Phàm thoáng kinh ngạc nhìn Linh Kỳ, vì sao đêm nay muội ấy lại đột nhiên muốn uống rượu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sở dĩ hay cầm bầu rượu trên tay là vì thói quen mỗi khi suy nghĩ hay cầm lấy thứ gì đó trong lòng bàn tay, nếu nó đủ cứng để dùng lực tì năm đầu ngón tay lên thì sẽ tốt hơn, cũng chỉ thỉnh thoảng uống vài ngụm. Còn vị muội muội này lại đang suy nghĩ chuyện gì mà tâm trạng có chút không vui đây? Nghĩ thế nhưng nàng vẫn đưa bầu rượu cho muội ấy, nhìn muội ấy ngửa cổ uống hết một ngụm rượu lớn, sắc mặt bắt đầu có chút hồng hồng liền bật cười. Linh tiểu thư là một vu nữ tâm tính phải luôn kiên định tâm bình khí hòa. Cô nương là một người tốt ta có thể thấy được nhưng dường như tâm cô nương không tịnh. Cao Quỳnh hỏi khiến Minh Cao Hoan Linh Kỳ tròn mắt kinh ngạc nhìn, Cao Quỳnh thực sự có thể nhìn ra tâm sự của nàng. Nàng cũng đâu phải thể hiện ra quá rõ, chẳng lẽ chuyện lần đầu gặp mặt tâm đầu ý hợp là chuyện có thật. Minh Cao Hoan Linh Kỳ hơi rũ mắt chầm chậm đáp. Ở nhà ta có một ca ca ta rất tài giỏi nhưng lại không được yêu thương bằng ta. Ta luôn cảm thấy vừa có lỗi lại vừa ghen tị với ca ca, kết quả là huynh muội xa cách. Ta đã từng nghĩ nếu ta là nam tử thì chắc chắn sẽ vượt trội hơn huynh ấy rất nhiều, lại cảm giác được rằng huynh ấy biết lòng đố kỵ này của ta nên không quan tâm ta nữa. Lần này đi đến Tát Xích Nha, đường xa nguy hiểm trùng trùng, nhưng ông Nhị Vương không hề có bất cứ lời nào dù là ủng hộ hay phản bác, điều này đã làm cho Minh Cao Hoan Linh Kỳ vừa bất an vừa giận dỗi. Bây giờ rơi vào tình cảnh mờ mịt thế này, đột nhiên Minh Cao Hoan Linh Kỳ ước gì có huynh của nàng ở đây, huynh ấy nhất định sẽ giúp được nàng thoát ra khỏi làn sương mù này. Tư Phàm nâng lên mí mắt hẹp dài, chính vì sự xa cách này đã làm nàng không muốn dùng thân phận ông Nhị Vương xuất hiện trước mặt Linh Kỳ, nàng không đoán được Linh Kỳ đối với mình là loại đố kỵ gì thế nên không muốn liều mạng phơi bày thân phận cho muội ấy biết. Cao Quỳnh giọng điệu mười phần vui vẻ, nửa đùa nửa thật nói. Linh cô nương, cái này là ngươi nghĩ à, chưa chắc gì ca ca ngươi đã nghĩ thế. Minh Cao Hoan Linh Kỳ nghe Cao Quỳnh nói thế liền nâng lên khóe môi, nhìn nàng ấy hỏi. Thế ngươi nghĩ ca ca của ta sẽ nghĩ như thế nào về ta? Chấm, Tư Phàm nhướng mày liếc nhìn Minh Cao Hoan Linh Kỳ, nụ cười dịu dàng trên mặt dần hiện ra, vỗ về bàn tay vị muội muội này ôn thanh nói. Là một vị tiểu muội khả ái xinh đẹp, tuy có chút kiêu ngạo nhưng ta sẽ không để muội gặp bất kỳ nguy hiểm nào, muội muội ngoan. Minh Cao Hoan Linh Kỳ giật thót trong lòng nhìn dáng vẻ đột nhiên dịu dàng của Cao Quỳnh hướng tới nàng mà bất giác hơi lùi về phía sau, trái tim có hơi run rẩy nhìn nữ tử trước mặt mình mà đỏ mặt xoay người đi hừ lạnh. Cao Quỳnh, ngươi thật sự làm ta giật mình a, nếu không phải là ngươi ta đã tưởng chính là ca ca của ta đang nói với ta. Thì chính là ta đang nói với muội mà. Tư Phàm thầm cười, biểu lộ ra ngoài mặt vẫn là nụ cười kia, nói tiếp. Linh cô nương bảo ta làm thế nào thì ta liền làm thế đó, ngươi bảo ta thử xem ca ca của ngươi nghĩ thế nào thì ta dĩ nhiên phải tưởng tượng mình là huynh của ngươi mà nói a, nhưng ta không muốn. Minh Cao Hoan Linh Kỳ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Cao Quỳnh mà tức giận thốt lên nửa câu sau đó im bặt không nói gì nữa. Cao Quỳnh vẫn nhìn chăm chú Minh Cao Hoan Linh Kỳ, đoán có lẽ muội ấy không muốn một người xa lạ đóng vai hoàng huynh của mình nên liền cúi đầu cười. Xin lỗi, là ta thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cao Hoan Linh Kỳ nhìn thấy thái độ của nàng thì trong lòng cũng không dễ chịu đi chút nào, nàng nâng mày nhìn Cao Quỳnh, ngữ âm vừa cao ngạo vừa đe dọa nói. Ta chỉ thích ngươi là chính ngươi, là vị bạch y nữ tử dùng hạc cầm kia. Ngươi không nên giả vờ làm ai khác cả. Ta biết rồi, khí tức áp người của Linh Kỳ đột nhiên dâng lên làm Tư Phàm có chút khó hiểu, lần này gặp mặt tâm trạng của Linh Kỳ thực sự có chút bấp bênh không ổn định làm nàng không thể đoán được muội ấy đang nghĩ gì. Đang lúc Tư Phàm định cáo biệt về phòng nghỉ thì chợt Linh Kỳ không biết lấy đâu ra can đảm mà bắt đầu hỏi. Người đi theo tiểu thư của ngươi bao nhiêu lâu rồi? A Tư Phàm có chút không phản ứng kịp với sự biến chuyển của Linh Kỳ, bèn đáp. 2 năm, nàng mua ta ở một quán rượu tại Hoành Tịch. Minh Cao Hoan Linh Kỳ vẻ mặt không chút biểu tình hỏi tiếp. Mua bao nhiêu? 3 vạn lượng, bạc. Tư Phàm cũng chưa từng mua người hầu nên cũng không rõ có nói lố hay không, nhưng nàng cảm thấy cái giá này hợp lý. Minh Cao Hoan Linh Kỳ ngắm nhìn Cao Quỳnh từ trên xuống dưới, cảm thấy 3 vạn lượng bạc cũng gọi là có lý. Mấy ngày qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều về Cao Quỳnh, nàng thực sự rất yêu thích cầm nghệ của nàng ấy, dáng vẻ lúc Cao Quỳnh dùng đàn không hầu âm trầm bên đàn thực sự làm nàng nhớ mãi không quên được. Nàng thực sự muốn có một người như Cao Quỳnh ở bên cạnh, không chỉ có thể thưởng thức cầm nghệ tuyệt đỉnh đó, mà hơn hết là nữ nhân này rất thấu hiểu nàng. Tri kỷ thật sự rất khó tìm, nhất là đối với một vị công chúa cao cao tại thượng như Minh Cao Hoan Linh Kỳ. Tiểu Túc nói Cao Quỳnh ái mộ nàng, nàng bây giờ ngược lại cảm thấy mình ái mộ Cao Quỳnh thì đúng hơn. Không biết có phải cho rượu vào lời ra hay không, lồng ngực của Minh Cao Hoan Linh Kỳ nóng hừng hực, nhìn thấy hiện tại chỉ có 2 người ở đây nàng liền nắm lấy cơ hội, nâng mày mềm giọng nói. Thế thì được rồi, bây giờ ta bỏ ra 6 vạn lượng bạc để mua lại ngươi. Từ nay về sau, ngươi đi theo ta đi. Minh Cao Hoan Tư Phàm nghe thấy liền sửng sốt, Linh cô nương là đang đùa sao? Ta là người của tiểu thư, sao có thể vì tiền mà bỏ nàng đi theo ngươi đây? Minh Cao Hoan Linh Kỳ ngược lại chưa bao giờ bị ai khác từ chối yêu cầu, nghe vậy vô cùng tức giận, lại còn muôn vàn xấu hổ nhìn nữ tử trước mặt mình với vẻ mặt khó tin. Trên đời này còn có người chê tiền sao? Mím môi thật chặt, cuối cùng không nhịn được nữa liền trừng mắt mắng Cao Quỳnh. Ngươi vì sao không biết điều như vậy? Ngươi có biết ta là ai hay không? Vì sao dám từ chối ta? Cao Quỳnh trợn mắt nhìn nàng đáp. Linh cô nương ngươi chẳng phải là một vô nữ gác đền hay sao? Đem người hầu về đền thờ thật sự không hay đâu a, ngươi. Minh Cao Hoan Linh Kỳ thực sự muốn bốc hỏa trên đầu, chỉ là một nữ tử hầu đàn nhỏ nhoi mà lại dám cãi lời nàng, đang lúc định mắng tiếp thì chợt sóng đánh mạnh vào thân thuyền làm nàng trượt chân lảo đảo. May mắn có Cao Quỳnh ở trước mặt liền đưa tay ra đỡ lấy nàng, nếu không có lẽ nàng đã bị rơi xuống nước rồi. Nàng ngã vào trong lòng Cao Quỳnh, cảm giác như đi trên mây đột nhiên quấn lấy đầu óc khiến 2 má đỏ bừng, tim lại đập nhanh không thể kiểm soát được mà xoắn quýt, nửa muốn tách ra nửa lại không muốn. Ngươi, vì sao? Thái độ bối rối cùng xấu hổ này của Linh Kỳ lọt vào tầm mắt Tư Phàm khiến nàng khẽ hẹp mi mắt lại, trong đáy mắt chợt ánh lên một chút hoài nghi và u lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức nhẹ nhàng đẩy Linh Kỳ ra, giữ muội ấy đứng thật vững lại mới bảo. Linh cô nương, tiểu thư đúng là dùng tiền để mua ta, nhưng ta đi theo nàng cũng không phải là vì tiền. Trời khuya gió lạnh, cô nương nên về phòng nghỉ ngơi. Ta phải đem nước nóng đến hầu hạ tiểu thư rồi. Nói rồi Cao Quỳnh nhẹ nhàng buông 2 tay ra, nhanh chóng rời đi, vừa khuất sau ngã rẽ ánh mắt nàng liền trầm xuống. Ánh mắt đó giống y chang ánh mắt lúc Mạc Thanh Trần nhìn mình. Tâm trạng Tư Phàm hoang mang phức tạp đứng trước cửa phòng của chính mình hồi lâu cũng không đi vào, rốt cuộc lại đổi hướng đi thẳng vào phòng của Mạc Thanh Trần, liều mạng leo lên giường nằm một chốc liền mang theo tâm trạng nặng nề khép mắt lại. Canh 3, một bóng đen đứng ở một góc khuất bên phía bờ sông nhìn vào chiếc thuyền đang trôi lênh đênh, ánh trăng chiếu rọi vào trong thuyền như đang bay giữa vầng sáng. Bóng đen này nhặt 2 hòn đá dưới chân lên, vung tay ném cả 2 hòn đá song song về phía thuyền khiến chúng trông như đang bay là phía trên mặt nước. Bóng đen này nhún chân một cái, dùng khinh công bay thẳng về phía 2 hòn đá, đạp chân 2 lần liền có thể hạ thân xuống dưới mạn thuyền, 2 hòn đá chịu sức đạp cũng lập tức chìm ngay xuống nước. Toàn bộ quá trình đều không có một tiếng động, không còn một dấu vết. Bóng đen này đi xuyên qua hành lang nhỏ của con thuyền, bỏ qua phòng bếp lẫn gian phòng dành cho các ngự trù nghỉ ngơi, rẽ thêm một lối nữa không cần quan sát kỹ liền đẩy cửa bước vào một gian phòng nhỏ. Vừa vào phòng người này liền tháo khăn bịt mặt rồi xõa tung mái tóc dài xuống lưng, gương mặt nàng không được dặm quá nhiều phấn son nhưng dưới ánh sáng le lói của ánh trăng vẫn là kinh diễm đến lóa mắt người nhìn. Đôi mắt hoa đào của nàng chớp nhẹ một cái chớp mắt này tuy vô thức nhưng toát ra đầy phong tình vạn trùng, xoay đầu đến trên bàn giường tìm đèn dầu muốn thắp sáng lên nhưng nghĩ thế nào nàng lại không làm nữa mà trực tiếp cởi luôn lớp y phục đen tuyền trên người xuống. Da thịt mềm mại nhẵn nhụi của nàng như phát sáng dưới ánh trăng, vóc dáng đồng hồ cắt vô cùng quyến rũ cân đối, 2 đồi núi trước ngực lại ẩn hiện dưới chiếc yếm mỏng manh, trong bóng tối có thể thấy rõ độ căng tròn như đốt mắt người nhìn này, cảm giác cực kỳ tà đạo. Mà dưới tình cảnh không đủ ánh sáng như thế này nhìn nàng tựa như khoác lên thêm một tia sáng hư hư thực thực, nhìn lâu lại tưởng là ảo ảnh đang ở trước mắt. Mạc Thanh Trần nhanh chóng xếp gọn bộ hắc y giấu vào tay nải treo gần cửa, rồi đi vào phía phòng nhỏ bên trong tắm rửa. Lần này nàng đi về rất mất thời gian, lại có ẩu đà nên cần phải vệ sinh thân thể một chút. Nước trong bồn tắm vẫn còn ấm chứng tỏ có người đã thường xuyên đun lại để nàng vừa về là có thể tắm lúc nào cũng được. Mạc Thanh Trần khẽ nâng môi cười, nàng ấy xem như không phải là vô tâm vô phế nhờ vả người ta rồi ngồi yên an bình hưởng lợi đi. Mạc Thanh Trần vì mệt mỏi nên tắm rất nhanh, nàng quấn một tấm vải mỏng đi lại trong căn phòng lờ mờ ánh sáng đem áo yếm và trung y để trên bàn cũng không vội mặc vào mà lại đem thanh kiếm được bọc kỹ nơi góc phòng ra. Bình thường đi ngủ lúc nào nàng cũng đặt kiếm ở trên giường ngủ, đoạn thời gian này nàng vì giấu đi thân phận đã không còn cầm kiếm theo ra ngoài nữa nhưng thói quen đặt kiếm trên đầu nằm vẫn không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nàng thon dài vuốt theo thân hình là lướt vừa mặc quần áo vào vừa leo lên giường, chưa kịp buộc lại dây áo thì chợt nàng nghe thấy tiếng thở ngay bên cạnh. Nàng giật mình thất kinh, liền xoay người rút kiếm ra định chém đứt cổ kẻ vô lại này thì chợt hương thơm quen thuộc lại xộc đến khiến kiếm trong tay vừa tra ra khỏi vỏ một nửa cũng ngưng lại ngay trước cổ kẻ kia. Ngươi, Tư Phàm, góc giường của Mạc Thanh Trần ánh sáng xuyên qua rất ít, lúc nãy nàng căn bản không thể nhìn thấy Tư Phàm đang nằm ngay góc tối này, mà ngay lúc này nàng càng nhìn không thấy vẻ mặt và phản ứng của Tư Phàm. Ngược lại Tư Phàm lại có thể nhìn rõ nàng mồn một dù là lúc nãy hay ngay bây giờ, hồng thuận câu nhân khiến người ta hồn bay phách lạc. Nhận thấy mình quá hở hang, Mạc Thanh Trần lập tức quăng kiếm lên người Tư Phàm rồi xoay người đi vội vàng mặc vào trung y, vừa thẹn vừa giận hỏi. Vì sao nàng lại vào phòng ta? Nàng đã ở đây bao lâu rồi? Vốn định hỏi thêm nàng đã nhìn thấy những gì rồi nhưng lời ra tới mồm thì quá ngượng ngùng nên Mạc Thanh Trần cũng không dám hỏi tiếp nữa. Tư Phàm ôm thanh kiếm lạnh ngắt trong tay, loay hoay ngồi dậy phía sau lưng nàng, khẽ nói. Nhớ nàng, muốn tâm sự cùng nàng. Đến phòng lại phát hiện nàng chưa về nên ta ngủ quên mất. Lại hơi ngập ngừng một chút Tư Phàm dự định giải thích. Ta cũng không nhìn thấy gì, chỉ có tiếng nước đánh thức nên chỉ thấy đoạn sau thôi. Nhưng lại cảm thấy mình làm vậy chẳng khác nào khơi ra chuyện ngượng ngùng nên cũng không thốt ra lời nào nữa. Mạc Thanh Trần lợi dụng bóng tối nên rất nhanh chóng đã mặc xong y phục vốn định đánh nữ nhân này ra khỏi phòng mình thì bên tai nàng lại nghe ra chút cảm giác phức tạp trong ngữ điệu của nàng ấy. Mạc Thanh Trần tuy rất xấu hổ tình trạng của mình bây giờ nhưng vẫn không quên hỏi. Nàng có chuyện gì sao? Tư Phàm tự biết mình thất thố nên cũng xấu hổ xoay mặt đi. Ta có chút chuyện muốn xác định, vốn dự định thắp đèn lên thì đồ đánh lửa trong tay Mạc Thanh Trần bỗng dừng lại giữa không trung. Lúc nãy tình huống kỳ cục như vậy, nhìn rõ mặt nhau sẽ chỉ càng thêm xấu hổ thôi, nhưng nếu không thắp đèn lên thì không gian này sẽ càng ái muội hơn. Nhìn nàng ngập ngừng hồi lâu Tư Phàm đành tự mình đứng dậy thắp đèn lên, đèn nhất định phải sáng a, để tối như vậy sẽ làm nàng suy nghĩ linh tinh, nàng sẽ không thể tập trung. Mạc Thanh Trần nghe âm thanh kiếm đặt xuống góc giường, lại cảm giác được Tư Phàm phía sau mình đang thoáng ngồi dậy như đang điều chỉnh tư thế, nàng khẽ hỏi. Hôm nay thấy nàng lạ như vậy, là có chuyện không vui? Có liên quan tới Phúc Diệp công chúa, nàng không rõ vì sao, nàng chỉ đoán vậy. Vì sao Tư Phàm không dùng thân phận ông nhị vương để gặp mặt công chúa mà phải tương kế tiểu kế đủ chuyện như vậy để giữ chân công chúa ở lại trên thuyền? Mấy hôm nay nàng không thường xuyên ở trên thuyền, người tiếp xúc nhiều với Tư Phàm tựa hồ chỉ có chủ tớ Phúc Diệp công chúa Tiểu Túc lại không có khả năng khiến Tư Phàm phải nhíu mày nhiều như vậy, vì vậy chỉ có thể là chuyện liên quan tới công chúa mà thôi. Căn phòng nhỏ thoáng chốc lờ mờ sáng lên, Mạc Thanh Trần liền có thể nhìn rõ Tư Phàm ngồi trước mặt mình, khác với gương mặt hơi hồng thuận của nàng, dáng vẻ Tư Phàm lại. Là một dạng khó chịu lo âu. Nàng nhìn chăm chú vào tâm mi của Tư Phàm, trong lòng vô cùng không thích dáng vẻ âu lo của nàng ấy như vậy, nàng thích một Tư Phàm tiêu sái khoái hoạt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Phàm đang một mực lo lắng về thái độ kỳ lạ của Linh Kỳ thì chợt cảm giác được có cái gì đó chạm vào da thịt mình, bất giác ngẩng đầu lên nàng đã thấy Mạc Thanh Trần dùng ngón trỏ điểm nhẹ vào giữa tâm mi của mình. Ánh mắt Mạc Thanh Trần lúc bình thường vô ưu lãnh đạm lúc này bỗng trở nên nhu hòa vô cùng, nàng dịu dàng mỉm cười. Ta không thích nàng nhíu mày, càng không thích nàng không vui. Tâm của Minh Cao Hoan Tư Phàm chấn động, Mạc Thanh Trần chưa bao giờ hành xử như vậy với nàng, từ trước đến nay dường như chỉ luôn có nàng chủ động với nàng ấy, còn nàng ấy nếu không lạnh lùng quay đi thì cũng là bị động tiếp nhận. Mạc Thanh Trần cũng có lúc dịu dàng như vậy a, Tư Phàm thầm nghĩ trong lòng, sắc thái này của Mạc Thanh Trần là nàng lần đầu tiên trông thấy, sự tình này khiến Tư Phàm thoáng choáng ngợp. Vì sao Mạc Thanh Trần có thể ngoan ngoãn và dịu dàng như vậy nhỉ? Nàng không cố gắng hỏi Tư Phàm nguyên nhân của nhiều việc nhưng lại yên lặng xoa dịu sóng gió trong lòng Tư Phàm, thật sự khiến người ta nhịn không có chút sùng nịch. Giống như lần đầu tiên được nàng ấy ban cho một viên kẹo ngọt ngào, Tư Phàm thoáng giãn mày ra nhẹ cười, chuyện không vui liền vứt ra sau đầu, mặc kệ đi, dù sao mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi, cần gì nàng phải lo lắng chứ. Nhanh tay bắt lấy bàn tay Mạc Thanh Trần đang dán trên mặt mình, Tư Phàm cười nói. Nghe lời nàng, bàn tay của Mạc Thanh Trần được Tư Phàm khẽ cọ mũi vào có chút nhột làm nàng hơi ngượng ngùng, nàng lạnh giọng mắng. Nàng lúc nào đối với người khác cũng làm mấy hành động kỳ quặc này sao? Tư Phàm đưa mắt đến nhìn Mạc Thanh Trần, động tác có chút ngưng trệ nhưng căn bản vẫn không hề thả tay nàng ra, môi nhẹ chạm vào năm ngón tay của nàng, Tư Phàm trầm thấp đáp. Nào có, ta chỉ thế này đối với nàng thôi. Bị hành động ái muội này làm cho mặt đỏ tai hồng, Mạc Thanh Trần lập tức rút tay lại, động tác này của người học võ như nàng vô cùng nhanh gọn làm Tư Phàm đang thoải mái hưởng thụ bị làm cho ngỡ ngàng thất vọng. Ta, nàng ỷ mình có võ công cao cường đều muốn làm gì cũng được, ta là vô pháp bắt giữ được tay nàng. Cái giọng điệu này của Tư Phàm rõ ràng là giống như đang làm nũng, Mạc Thanh Trần nhíu mày một chốc rồi bật cười, lại nghiêm giọng bảo. Nếu nàng không đứng đắn, ta sẽ không nể mặt nữa. Tư Phàm khẽ nhướng mày hẹp mi nhìn tiểu mỹ nhân đang ngồi trước mặt mình, nàng định không nể mặt bản vương kiểu gì à, nhếch môi cười, Tư Phàm lập tức ngồi thẳng lưng hỏi. Thế bây giờ ta sẽ nghiêm túc nói chuyện, nàng nói cho ta nghe, vì sao đêm nay nàng lại về trễ như vậy? Mạc Thanh Trần biết nên chấm dứt đùa nghịch rồi, liền đáp. Người của Thẩm đại nhân hành động sớm hơn nàng dự tính, thế cho nên ta cũng xong việc sớm hơn, lại nhìn nét mặt nghiêm túc của Tư Phàm, nàng bật cười tinh nghịch nháy mắt. Ta có một tin vui cho Tư Phàm, vốn đang định hỏi Mạc Thanh Trần vì sao hoàn thành việc sớm mà lại về trễ thì nàng ấy đã tự động gợi chuyện, Tư Phàm ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi. Chuyện gì? Nàng nhờ vả ta đi tìm tung tích của một cô nương tên Tiểu Liên, ta đã tìm được rồi. Nàng tìm được Tiểu Liên rồi. Nhanh như vậy, Tư Phàm kinh ngạc, nàng nghĩ Tiểu Liên chỉ có thể ở quanh khu vực mà Linh Kỳ muốn đến nhưng điều đó không có nghĩa là muốn tìm người là có thể tìm được ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn dĩ nàng định tầm ngày mai mới có thể tìm được thì không ngờ chỉ trong một ngày Mạc Thanh Trần đã có thể tìm ra, quả thật nghiệp vụ tìm người của Mạc Thanh Trần không đùa được. Nàng cười có chút nghi ngờ hỏi lại, nàng làm sao tìm được? Trong đầu Mạc Thanh Trần thoáng nhớ lại hình ảnh lúc đó, dựa vào lời Tư Phàm miêu tả, Mạc Thanh Trần đã xâm nhập vào được bên trong Bắc Thành để truy tìm Tiểu Liên. Tư Phàm nói tính tình của Tiểu Liên cô nương này rất thích nhộn nhịp nên nàng đã chủ động tìm đến một số nơi có khả năng là nơi trú ngụ của nàng ta nhất. Kết quả khi nàng quay về Vạn Hoa Điếm thì lại nghe được một vài tin bát quái gây chú ý, các ca kỹ ở Song Hỷ đều bị giải đi hết rồi, tìm cả ngày không ra ai xinh đẹp như Tiểu Hương. Nghe nói những ai có khả năng tiếp xúc qua với vu nữ trung tâm đều bị áp giải đi thẩm tra toàn bộ a, nói vậy thì toàn bộ dân chúng Bắc Thành đều có khả năng rồi. Thẩm đại nhân thực sự định điều tra theo kiểu này sao? Đành chịu thôi, binh lính của thẩm đại nhân không thể xuất thành được nên ông ta chỉ có thể ở trong thành làm ra một chút chuyện để sau này dễ bề báo lại với bề trên thôi mà. Nói đi cũng phải nói lại, các ca kỹ đó bị giải đi đâu thế? Trong thành cũng không có chỗ để giam giữ nhiều người như thế à, ngươi nói xem. Dĩ nhiên là áp giải ra ngoài thành, đưa cho Tát Xích Na giải quyết rồi. Bây giờ chẳng phải toàn bộ việc vu nữ trung tâm bị mất tích đều do vương gia một tay lo liệu hay sao? Hóa ra sau khi Phúc Diệp công chúa biến mất, Tiểu Liên cô nương này đã trà trộn vào một đoàn ca kỹ lớn để ra khỏi Bắc Thành, về phần làm sao để tìm được cô nương này, Mạc Thanh Trần chỉ là vô tình đi theo một đoàn binh lính Tát Xích Na gồm 5 tên đang thi hành nhiệm vụ tìm kiếm công chúa. Lúc đó trời vừa sập tối, Mạc Thanh Trần trông thấy trước mắt là một đoàn vô nữ trên 10 người đang bị 2 binh lính Tát Xích Na áp giải xuống núi, gặp được 5 tên binh lính đang thi hành nhiệm vụ này thì liền dừng lại. Hai bên đứng lại trao đổi một chút, bên phía 2 binh lính áp giải vô nữ nói. Các vị đại ca thứ lỗi, số lượng vô nữ quá đông mà trời thì đã tối, 2 bọn ta thực lòng không thể trông chừng được hết các nàng, dạo này kẻ địch thường xuyên ẩn nấp tập kích chúng ta nên tình hình về đêm rất nguy hiểm. Các vị đại ca cũng đã mệt mỏi cả ngày, hay là cùng giúp đỡ bọn ta quản lý các nàng, cũng thuận tiện nghỉ ngơi một đêm. Chỉ cần trời rạng sáng là bọn ta đã có thể an tâm rồi, tới lúc đó các vị đại ca cứ việc làm việc của mình, còn bọn ta cũng có thể bảo toàn đủ số lượng nghi phạm đưa về cho vương gia rồi. Ban đầu 5 tên binh lính đang thi hành nhiệm vụ này có vẻ hơi đắn đo trước đề nghị của 2 tên binh lính nọ nhưng sau đó lại gật đầu đồng ý rồi cùng nhau đi vào một cái đền gần đó nghỉ ngơi. Mạc Thanh Trần ở một bên quan sát cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng chuyện này trông vào kiểu nào cũng có chút bất thường nhưng không hiểu sao bọn chúng lại dễ dàng chấp nhận như thế. Nếu là nàng thì nàng sẽ không chấp nhận thả lỏng bản thân trong khi đang làm công vụ như thế. Chẳng lẽ tìm kiếm công chúa không quan trọng bằng trông chừng vài vu nữ hay sao? Mạc Thanh Trần đã tự hỏi mình như thế, về sau lúc nàng đến gần ngôi đền đó mới phát hiện ra lý do vì sao năm tên binh lính thi hành nhiệm vụ kia lại dễ dàng thỏa thuận như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong ngôi đền vắng này lại có cất giữ rượu cùng lương thảo, các ngôi đền đều có cất giữ một chút rượu để dùng làm lễ cúng tế là chuyện bình thường nên không ai mảy may nghi ngờ, chỉ là các vô nữ này ai nấy cũng đều xinh đẹp quyến rũ mê người, chọc cho mắt năm tên binh lính phía đối diện như muốn nổ ra. Không khí nồng đậm mùi rượu, mỹ nhân ngồi ngay trước mặt làm cho không gian bên trong ngôi đền ái muội vô cùng. Mạc Thanh Trần đứng ở bên ngoài nhìn vào cảm giác có chút không đúng, chẳng lẽ năm tên này đồng ý yêu cầu vô lý kia là vì nhan sắc của 10 vu nữ này hay sao? Chưa kịp suy nghĩ hết sự kiện trong đầu thì trước mắt Mạc Thanh Trần lại đột ngột diễn ra một loạt các hành động đung đưa nóng mắt khiến nàng nhìn mà đỏ cả mặt. Nên biết từ nhỏ tới lớn Mạc Thanh Trần chỉ biết có mỗi võ nghệ cùng đọc sách binh pháp, còn lại những chuyện khác nàng tựa như một tờ giấy trắng, một chút cũng chưa từng tiếp xúc qua hai chữ ái tình, chứ đừng nói là những chuyện mỹ nhân câu hồn đoạt phách thế này. Thế nên khi nghe thấy những lời nói ái muội của những vô nữ này, Mạc Thanh Trần giống như mở ra được một chân trời mới, vừa tò mò, vừa lúng túng xấu hổ lại vừa kinh ngạc vô cùng, tim đập chân run hoảng loạn đến mức suýt lộ luôn vị trí. Chỉ là không khí nóng bỏng mờ ám như vậy không hề kéo được lâu, y phục của các vô nữ còn chưa cởi ra được một lớp thì đột nhiên năm tên binh lính này lại ngã vật ra đất ngất xỉu toàn bộ khiến Mạc Thanh Trần phải tròn mắt ngạc nhiên. Đây hoàn toàn không phải là việc mà những vô nữ có thể làm được. Chẳng lẽ, lúc đó nàng liền bừng tỉnh đại ngộ, hai tên binh lính tát xích nã áp giải 10 vu nữ từ bên ngoài nghe động tĩnh mới bước vào đồng loạt cởi bỏ mũ sắt trên đầu, lúc này mới lộ ra bộ dạng là hai nữ tử mặt mũi có chút trẻ tuổi lanh lợi. Mạc Thanh Trần nhanh mắt liền nhận ra một trong hai người họ chính là vị cô nương tên Tiểu Liên mà Tư Phàm nhờ nàng đi tìm, nói vậy 10 vu nữ này cũng chính là các ca kỹ mà Tiểu Liên đã trà trộn vào, chỉ là nàng không biết Tiểu Liên đã dùng cách gì mà lại lôi kéo được các ca kỹ này trợ giúp mình đánh bẫy năm tên binh lính này như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Liên chỉ đạo các ca kỹ dưới trướng này cởi hết quân phục của năm gã đó rồi trói bọn hắn lại giấu kín trong đền, Mạc Thanh Trần thoáng nhếch môi cười, nghĩ rằng Phúc Diệp công chúa có một quân sư thích nhộn nhịp như Tiểu Liên này ở bên cạnh nên thảo nào kế hoạch của công chúa nàng luôn có chút gì đó mạo hiểm quái lạ, thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Bí mật một chút, sự việc ở trong ngôi đền này đã đả thông cái đầu óc thanh thuần của Mạc Thanh Trần không ít, trước giờ nàng chỉ biết dùng võ công hộ thân mình, dùng kiếm làm vũ khí mà thôi, nàng chưa bao giờ chứng kiến được những thứ yếu mềm cũng có thể dùng làm vũ khí lợi hại đến vậy. Lại vô thức nghĩ đến Minh Cao Hoan Tư Phàm, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy nàng ấy dường như sử dụng món vũ khí mềm này rất lợi hại. Tư Phàm nghe xong có chút kinh ngạc, chuyện Tiểu Liên sẽ trà trộn vào đám người bị áp giải ra khỏi thành là chuyện khá dễ đoán, khó khăn là ở chỗ không biết tiểu cô nương này sẽ trà trộn vào đám người nào thôi. Vậy mà Mạc Thanh Trần có thể trong vòng nửa ngày liền phát hiện ra Tiểu Liên, có thể nói là nàng ấy đã thông minh lại còn may mắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu giao chuyện này cho ám vệ của mình tìm kiếm thì Tư Phàm ngẫm chắc phải đến ngày mai mới có kết quả. Nghĩ đoạn Tư Phàm liền bật cười. Đây cũng tính là có kế hoạch nhưng không biết Linh Kỳ định giải quyết đám ca kỵ đó đi đâu. Cái này nàng không nghĩ ra sao. Các ca kỵ đã hóa thân thành các vô nữ trong ngôi đền đó, là để sau này khai báo nói những kẻ bất đắc dĩ phải đóng vai bắt cóc này đã kiểm soát toàn bộ các nàng, Phúc Diệp công chúa cũng là bị giam trong đó. Mạc Thanh Trần nói tới đây không nhịn được cười thành tiếng, quả thật Phúc Diệp công chúa quá thú vị mà. Bất quá công chúa lại không nghĩ đến chuyện đông người như vậy, Tiểu Liên cô nương rất khó kiểm soát hết toàn bộ. Chỉ cần một lỗ hổng lộ ra thôi thì toàn bộ kế hoạch sẽ hỏng hết. Tư Phàm nghe xong gật gù trên môi tiếu ý không thuyên giảm nói. Ta hiểu rồi, Linh Kỳ là muốn giải thoát ra các cô nương này khỏi thân phận ca kỹ, song nàng lại lắc nhẹ đầu. Đáng tiếc muội ấy tính không ra, làm sao một mình muội ấy có thể giải quyết được nhiều chuyện cứu được nhiều người như vậy. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng nói. Tư Phàm, công chúa quả thật là người tốt. Tư Phàm có chút cười khổ, lần này nếu không có nàng ở đây thì chẳng phải vị muội muội này của nàng đã xảy ra nguy hiểm thật sự rồi sao? Tiểu Liên là cung nữ theo hầu Linh Kỳ từ nhỏ, nhà đầu đó khá lanh lợi biết suy tính, rất nhiều trò nghịch ngợm đều là do nàng trợ giúp Linh Kỳ làm ra. Lần này chuyện lớn như vậy mà lại không thấy nàng ở bên cạnh Linh Kỳ, cộng thêm việc vị muội muội này của ta nhất quyết không chịu ở lại trên thuyền nên ta biết muội ấy có tính toán riêng. Quả nhiên là Tiểu Liên đang ở trên bờ đợi muội ấy kết hợp. Chỉ có điều Tiểu Liên này bát quay nhanh nhẹn nhưng cũng hấp tấp vội vàng, lần này trở về kinh thành nếu có thể ta sẽ gợi ý cho Linh Kỳ một chút biện pháp uốn nắn Tiểu Liên. Tư Phàm nói những điều này ra lại tiếp tục mang theo một chút phiền muộn làm Mạc Thanh Trần chú ý, nhưng nàng cảm giác dường như phiền muộn của nàng ấy không đến từ phần kế hoạch này của Phúc Diệp công chúa. Ta đã giải quyết xong Tiểu Liên rồi, nhưng ta không hiểu vì sao nàng lại phải vô hiệu hóa cô nương này, Mạc Thanh Trần tìm chuyện khác hỏi. Mạc Thanh Trần hỏi tới đây liền làm cho Tư Phàm phấn khích trong lòng, Tư Phàm ánh mắt có chút sáng lên, nghiêm chỉnh nhìn nàng mà đáp. Kế hoạch của Linh Kỳ là muốn tự giải thoát chính mình ra khỏi con đường chết mà vương gia Tát Xích Na bày ra, đồng thời phần nào đó giúp người ở trên có cơ hội hạ thấp uy danh của tộc Tát Xích Na, nhưng lỗ hổng trong kế hoạch của muội ấy là không tìm được con đường rút lui an toàn nhất. Một khi ba chủng quân Tát Xích Na Bắc Thành của Thẩm Kiêu Cẩm y vệ của Hoàng Cung đồng loạt cùng xuất hiện ở đây thì cho dù là có 100 Tiểu Liên cũng không thể chống đỡ nổi. Thế nên nàng đã giúp công chúa lo phần này, mấy ngày nay Mạc Thanh Trần dĩ nhiên nhận ra chuyện kỳ lạ trong việc Thẩm Kiêu không thể xuất binh khỏi thành tìm kiếm công chúa, Bắc Thành bốn cổng đóng cửa im lìm, Tát Xích Na ngoài thành tìm đủ mọi cách không để tin tức công chúa mất tích truyền ra khỏi phương Bắc. Nàng đoán trong việc này có sự nhúng tay của Tư Phàm. Tư Phàm xoay người sang nhìn Mạc Thanh Trần, ánh mắt vui vẻ đầy thưởng thức nhìn gương mặt thấu hiểu đại sự của nàng, khẽ đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dĩ nhiên đã chặn đi tin tức truyền về kinh thành của Thẩm Kiêu, làm cho quân lực ở Bắc Thành hoàn toàn tê liệt, đồng thời Cẩm Y vệ cũng không có cách nào xuất hiện ở Bắc Thành được. Chặt đứt được hai cánh quân có thể gây nguy hiểm đến Linh Kỳ. Vậy còn việc cô lập Tát Xích Na, đây chính là điều mà Mạc Thanh Trần không hiểu, vì sao Tư Phàm lại muốn chặt đứt liên hệ giữa Bắc Thành và Tát Xích Na. Cả ngày hôm qua nàng đã cố gắng suy tính đủ đường cũng không thể nhìn ra được ý đồ của nàng ấy. Tư Phàm khóa lấy đôi mắt hoa đào xinh đẹp của nàng, ngữ điệu ôn nhu đáp. Là vì nàng, Mạc Thanh Trần kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của Tư Phàm, nàng có thể nhìn ra sự ôn nhu uyển chuyển bên trong đó làm trái tim của chính nàng hẫng lên một nhịp. Tư Phàm mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt lấy mi mắt của nàng, nhỏ giọng giải thích. Muốn lấy Bích Huyết Châu, mấu chốt không phải là ở chỗ Linh Kỳ, mà là ở chỗ Tát Xích Na. Mạc Thanh Trần bừng tỉnh đại ngộ, là vì công chúa đã tặng Bích Huyết Châu cho Tát Xích Na nên bây giờ người có quyền quyết định số phận của Bích Huyết Châu chính là Tát Xích Na chứ không còn là công chúa nữa. Tư Phàm điểm vào trán nàng một cái nhẹ, nàng thông minh quá, nhìn tình huống rất nhanh. Lại nói, ta khác với Linh Kỳ, kế hoạch của ta không phải là hạ nhục Tát Xích Na bá lự mà là cảnh báo ông ta. Tộc Tát Xích Na rất lớn mạnh, dù cho là cắt đứt quan hệ hay chiến tranh nổ ra thì đều không có lợi với Minh Càn Quốc. Ta chỉ muốn cảnh cáo ông ta một lần, để ông ta thu liễm lại một chút, nếu không ta sẽ không nương tay. Qua việc cô lập phương Bắc lần này, ta nghĩ ông ta đang cảm thấy đề phòng về nhân vật chủ mưu đứng phía sau nên về sau sẽ không dám làm sằng làm bậy nữa. Việc như vậy, đổi lấy một viên Bích Huyết Châu và sự an toàn cho Phúc Diệp công chúa, ông ta chỉ có lợi chứ không có hại, chắc chắn sẽ đồng ý. Mạc Thanh Trần nghe Tư Phàm giải thích cặn kẽ xong thì trong lòng tràn ngập một cỗ ngọt ngào ấm áp, nàng biết Tư Phàm làm vậy phần lớn là vì việc công chứ không phải hoàn toàn là vì một mình nàng. Nhưng không hiểu sao chỉ cần có được một góc nhỏ như vậy trong lòng Tư Phàm cũng làm cho nàng rung động đảo điên. Mạc Thanh Trần cũng nhận biết được bản thân mình từ lúc này xuất hiện một chút tham lam khiến nàng có chút hoảng sợ, nhưng tận sâu trong đáy lòng nàng lại tham luyến muốn được Tư Phàm quan tâm chăm sóc, muốn nàng ấy vì nàng mà ôn nhu, vì nàng mà vĩnh viễn lưu tâm. Chính vì binh lính Tát Xích Na đã bị rút về hơn 1/4 nên hiện tại cuộc sống của ngư dân sinh sống ở khu vực giữa Bắc Thành và Tát Xích Na trở nên dễ thở hơn rất nhiều, thuyền của Tư Phàm cũng thuận lợi an toàn cập vào một bến thuyền được Minh Cao Hoan Linh Kỳ chỉ định từ trước. Mạc Thanh Trần vẫn như cũ đứng trên mũi thuyền lớn, bạch y phiêu giật băng lãnh giống như không mấy quan tâm tới sự việc xung quanh, nhưng đáy mắt nàng lại luôn dán lấy bóng lưng Tư Phàm phi thường bận rộn, hết chỉ đạo thuyền phu cập bến cẩn thận kẻo con thuyền bị hỏng lại đến giúp Tiểu Túc thu xếp vài thứ lặt vặt. Sáng sớm nay nàng ấy đã thức dậy từ rất sớm, một tay thu xếp gọn gàng toàn bộ con thuyền này, lại không biết là nàng ấy định làm gì nữa đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cao Hoan Linh Kỳ hôm qua bị chọc cho một trận thao thức suốt đêm không chợp mắt được, đến rạng sáng nay vì quá đau đầu do rượu ngấm nên mới miễn cưỡng ngủ được một tí, thế nên bây giờ trông nàng lại chẳng khác nào một con gấu trúc, cả cơ thể lại tiêu điều thiếu sức sống. Vừa mới trông thấy Cao Quỳnh trong lòng nàng lại phát hỏa một trận muốn quay lưng bỏ đi thì bên này liền đụng phải Mạc Tâm. Linh cô nương sắp cáo biệt rồi, những ngày qua ta không tiếp đãi chu đáo thật ngại quá. Mà cô nương quá lời rồi, những ngày qua tuy ít cùng ngươi tiếp xúc nhưng nữ hầu của ngươi lại rất tận tâm chu đáo, Minh Cao Hoan Linh Kỳ hơi cười khách sáo. Hai nàng lại không hẹn mà cùng nhau đưa mắt sang nhìn Cao Quỳnh tay ôm Hạc Cầm đi thẳng vào giữa khoang thuyền chính đặt đàn lên chiếc bàn đằng sau tấm bình phong nhỏ, dáng vẻ có chút gấp gáp chọc cho người nhìn không khỏi thấy có chút đáng yêu. Linh Kỳ ánh mắt vừa dứt ra khỏi nàng ấy thì liền hơi lạnh giọng nói. Cao Quỳnh là một người có cầm nghệ rất cao, nhưng ta cảm thấy Hạc Cầm trong tay không xứng với của nàng ấy lắm. Lời này Linh Kỳ nói ra Mạc Thanh Trần lập tức hiểu thâm ý, nhưng hiểu mà lại có điểm không hiểu. Vị công chúa này đang nói nàng bạc đãi hạ nhân, mọi thứ đều không xứng đáng có được Cao Quỳnh, nhưng cái mà nàng không hiểu chính là, không xứng đáng thì sao, công chúa muội muội vì sao phải quan tâm như vậy. Với cả Mạc Thanh Trần nhận thấy, nàng với Tư Phàm không có gì mà không xứng cả. Sáng nay sau khi nhận ra trong lòng Tư Phàm vẫn còn chút phiền muộn, Mạc Thanh Trần tò mò từ đêm qua liền nhỏ nhẹ hỏi nguyên nhân. Ban đầu Tư Phàm có chút ngập ngừng khó nói, nàng ấy bảo không biết mình có quá ảo tưởng hay không nhưng lại cảm thấy vị muội muội này của nàng ấy có tư tâm với Cao Quỳnh. Hiện tại dù như thế nào Tư Phàm cũng không muốn cùng muội muội của nàng ấy tiếp xúc nữa cho nên mọi việc sáng nay đều phải phiền tới Mạc Thanh Trần ra mặt. Dù Linh Kỳ có hay không thì một lần này muội ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người tên Cao Quỳnh nữa nên ta không cần quan tâm tâm tư này của muội ấy nhiều làm gì. Chỉ là còn một chút thời gian trước khi muội ấy cùng Tiểu Túc xuống thuyền, nàng cố gắng canh chuẩn thời gian đừng để sai sót gì. Vì đây là muội muội ruột của Tư Phàm nên Mạc Thanh Trần cũng không muốn thẳng thắn vấn đề kỳ quái này làm gì, sau khi nghe câu nói của công chúa nàng chỉ khẽ cười nhạt. Hạc Cầm đó đối với Cao Quỳnh có kỷ niệm ta từng bảo nàng đổi nhưng nàng không chịu. Linh Kỳ nhíu mày hỏi. Kỷ niệm gì, nụ cười của Mạc Thanh Trần càng lúc càng sâu, ngữ âm tuy ôn thanh hẳn đi nhưng ý tứ lãnh đạm lại càng đậm đáp. Là ta cho nàng, nên nàng không nỡ vứt bỏ. Kỳ thực Hạc Cầm này vốn không phải ý muốn ban đầu của Mạc Thanh Trần, nàng dự định sẽ mua một cây đàn tốt hơn nhưng Tư Phàm nói không cần, chỉ cần hàng hạ phẩm là được nên nàng đành rời lại tâm tư của chính mình mà chọn ra cây Hạc Cầm này. Tư Phàm lúc đó còn cười nói chất lượng này không tốt nhưng sẽ không đến nổi không chịu được một khúc đàn mạnh của nàng. Quả đúng là như vậy, cây Hạc Cầm này có thể chịu được một khúc đàn cao trào của Tư Phàm vào lần đàn đầu tiên, nhưng tới lần thứ hai, lần thứ ba thì chịu không nổi nữa liền đứt ngang. Tâm Mạc Thanh Trần lúc đó lạnh đi, đồng thời cũng sinh ra khó chịu, sau này nàng nhất định sẽ đường đường chính chính tìm được cây Hạc Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất thế gian này để tặng cho Tư Phàm, nhất định mỗi ngày đều sẽ được thưởng thức nàng ấy thể hiện cầm nghệ siêu việt. Mình Cao Hoan Linh Kỳ sóng mắt khẽ động, sắc mặt rõ ràng lạnh đi thấy rõ nhưng trong lòng lại cuồn cuộn khí bức tựa như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào, núi lửa phun trào không chết người thì cũng chết cây cỏ. Im lặng hồi lâu chấn định lại cảm xúc cuối cùng nàng chỉ miễn cưỡng kéo lên một nụ cười nói với Mạc Thanh Trần. Cao Quỳnh là người trọng tình, dĩ nhiên nàng sẽ không vứt bỏ vật kỷ niệm. Ta hiểu rồi, kỳ thực trong lòng Minh Cao Hoan Linh Kỳ khi nói ra câu này không dễ chịu, nhưng nàng cũng không thể đứng đây đôi co với một thường dân, nàng không thích nhiều lời cũng là không muốn tự hạ phẩm giá của mình. Người nàng muốn là Cao Quỳnh, nàng sẽ tìm cách nói chuyện với nàng ấy sau, nhưng tuyệt đối nàng sẽ không nhún nhường trước nữ tử Mạc Tâm này. Nhìn bóng lưng của Minh Cao Hoan Linh Kỳ rời đi, Mạc Thanh Trần khẽ thở dài, Tư Phàm đã nói trước với nàng Phúc Diệp công chúa tính tình kiêu ngạo trọng sĩ diện nên sẽ không cố chấp làm khó nàng, chỉ cần nàng đừng để lộ ra sơ hở để vị công chúa này bắt được. Mạc Thanh Trần lại thoáng nâng môi cười, nói công chúa này có khả năng bắt được sơ hở của người khác mới nhớ ra Tư Phàm chẳng phải cũng là người rất giỏi bắt lấy sơ hở trong lời nói của người ta đấy sao? Cùng một dòng máu nên hai người có nhiều điểm tương đồng về tài năng và tính cách như thế nào Phúc Diệp công chúa lại không nhận ra người mà nàng có tư tâm lại quá giống nàng đến như vậy đây. Có lẽ đối với một người nhìn thấu sự việc như Mạc Thanh Trần thì sẽ thấy vô lý, nhưng đặt trường hợp là Phúc Diệp công chúa, nàng đột nhiên gặp được một người yêu thích thứ mà nàng yêu thích, làm giỏi thứ mà nàng si mê, nhìn thấy được những thứ mà nàng không nhìn thấy, xinh đẹp như vậy, tiêu sái như vậy, quan tâm nàng như vậy, như một làn gió ấm có thể vuốt ve tâm hồn của bất cứ thiếu nữ nào, đặc biệt còn chữa được nội tâm nhăn nhúm tổn thương của nàng. Như vậy thì hỏi Phúc Diệp công chúa làm sao không đặt tâm trí lên người này đây? Chỉ đáng tiếc đoạn tình cảm này ngay từ lúc bắt đầu vốn đã là sai lầm. Sau sự kiện có người bắn tiễn vào phòng của Tatsikna bá lự thì binh lính Tatsikna đã được thu về bảo vệ hắn nhiều hơn, đây cũng là động thái ngầm chấp nhận yêu cầu của kẻ chủ mưu thu liễm hành động của chính mình. Diệp Vi thời gian này phải ở tại vương phủ Tatsikna, trong lòng bất an lo lắng tình trạng ở Bắc Thành nên liền muốn rời đi. Nàng tiến đến chỗ Tatsikna bá lự, nét mặt nghiêm túc đề nghị. Vương gia, hay là để ta quay lại Bắc Thành một lần nữa? Tatsikna bá lự liếc nhìn, chuyện bây giờ đã an bài, ngươi có gì lo lắng? Ta lo bọn người này còn âm mưu khác, một viên bích huyết châu là quá nhẹ nhàng so với việc này, ý ngươi là vậy sao? Diệp Vi khẽ gật đầu, Tát Xích Na Bá Lự cũng không thể đem toàn bộ suy nghĩ của hắn về sự việc này nói cho một bổ khoái nho nhỏ biết được nên chỉ đành bảo. Ngươi ở đây giúp ta làm một việc, sau khi xong ngươi có thể về Bắc Thành. Vốn dĩ Diệp Vi cũng không muốn dính vào chuyện của Tát Xích Na, nàng chỉ cần phúc Diệp công chúa được an toàn là được rồi, thế nhưng chuyện mà Tát Xích Na Bá Lự yêu cầu lại có liên quan mật thiết tới phúc Diệp công chúa, nàng nửa câu cũng không thể từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cưỡi trên một con hắc mã đi dọc trên một con đường mòn bị che khuất phía sau hàng cây xanh cành lá sùm, nếu không phải vì tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên thì căn bản không ai có thể phát hiện ra Diệp Vi đang cưỡi ngựa phía sau hàng cây này. Ẩn chứa một chút sắc bén nghiêm nghị nhìn về phía dòng sông lớn đang chảy dọc phía bên phải mình, ánh mắt nàng khóa lấy chiếc hồ gỗ màu đen được buộc chặt bằng dây đỏ như màu máu nằm đơn độc giữa một cái bè nhỏ trôi chậm rãi trên dòng nước. Không cần biết bọn người hoành mãng làm cách gì, muốn lấy bích huyết châu thì nhất định bọn chúng phải ra mặt, đây là ý của vương gia Tát Xích Na và cũng là suy nghĩ của Diệp Vi, tuy nhiên Diệp Vi không nghĩ việc phái nàng đi theo chiếc hồ gỗ này có thể giúp vương gia tóm gọn được bọn người hoành mãng. Vùng sông nước là vị trí đặc biệt khó công, cho dù có xuất hiện thì bọn chúng vẫn là xuất hiện trên thuyền, tới lúc đó làm thế nào để công lên thuyền bắt giữ chúng. Đây là chuyện mà một mình Diệp Vi không thể tính toán nổi. Diệp Vi vừa dứt khỏi suy nghĩ thì chợt nhìn thấy ngã rẽ ở nhánh sông phía xa xuất hiện thấp thoáng một con thuyền khá lớn, con thuyền di chuyển rất chậm, thân thuyền chỉ trệ lượn lờ trên mặt nước như đang trôi tự do, nhưng trên thuyền lại có một cột khói lớn, đám khói này bao phủ toàn bộ con thuyền làm cho không ai có thể nhìn rõ trên thuyền có bao nhiêu người. Con thuyền này hướng thẳng về phía chiếc hộp chứa bích huyết châu đang trôi trên mặt nước, lại thêm hiện trạng bí ẩn nên lập tức Diệp Vi liền hiểu đây chính là bọn người hoành mãng muốn đến lấy đồ. Mắt thấy chiếc thuyền vẫn còn xa nên nàng cũng kiên nhẫn chờ đợi, tay cũng siết chặt lấy thanh đao bên hông, đúng thời cơ sẽ lập tức phóng ngay lên thuyền bắt giữ tặc nhân. Cái Diệp Vi chảy ra một tầng mồ hôi vì hồi hộp, chiếc thuyền lớn cùng chiếc bè nhỏ trước mắt nàng dần dần trôi tới sát gần nhau, chỉ trong vòng nửa khắc ngắn ngủi chiếc bè nhỏ khuất sau thân thuyền, Diệp Vi lập tức bắt được thời cơ đá mạnh vào bụng ngựa lao thẳng về phía con sông. Chân ngựa vừa chạm tới dòng nước nàng liền bộc phát khinh công như gió táp mà phóng thẳng lên mũi thuyền. Khinh công của Diệp Vi nhìn qua thì không thể sánh bằng Mạc Thanh Trần, một bước khinh công của Diệp Vi mang theo khí tức cường mãnh đứng xa cả 10 mét vẫn có thể cảm nhận được. Trong khi đó khinh công của Mạc Thanh Trần không hoàn toàn dựa vào nội công mà là lợi dụng các điểm tựa phóng đi nên vô cùng nhẹ nhàng, rất ít phát ra tiếng động và lộ vị trí bởi nội lực bộc phát. Chính vì thế dù cho trên thuyền đầy khói đen che mắt nhưng sâu trong rừng tầm 10 mét vẫn có thể phát hiện ra Diệp Vi đã đặt chân lên thuyền nhờ vào nội lực khinh công. Ở phía bờ bên kia, sau khi thân ảnh của Diệp Vi phóng lên thuyền thì hàng loạt các binh lính mặc quân phục của Tát Xích Na đang ẩn nấp đột ngột từ đâu trồi lên ào ạt, bọn chúng đồng loạt giương tiễn bắn liên tục về phía thuyền, thực hiện tập kích trên sông, quyết chiếm được quyền kiểm soát của thuyền trước khi nó trôi ra đến cửa biển. Hành động này khiến Diệp Vi vừa đặt chân được lên thuyền kinh ngạc lẫn tức giận vô cùng, thì ra vương gia Tát Xích Na thấy được nàng có khả năng chống lại hai tên hắc y nhân kia nên đã muốn dùng nàng làm quân cảm tử lên thuyền gây náo loạn trước kéo thời gian để binh lính Tát Xích Na tập kích thuyền phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn đường quay lại, bây giờ nàng trở lại vào bờ thì sẽ rất dễ bị chúng đám cung tiễn loạn xạ của binh lính Tát Xích Na. Diệp Vi bị làn khói trước mắt làm cho cay nồng đôi mắt, dùng tay véo vào tâm mi một cái, nàng quan sát mạn thuyền một vòng liền phát hiện ra điểm đáng nghi. Quái lạ, vì sao chúng lại hun khói kín thuyền thế này? Nàng rút đao ra khỏi vỏ rồi nhanh chân di chuyển về phía khoang thuyền, từ lúc nàng lên tới thuyền tới giờ vẫn chưa đụng phải bất cứ tên hoành mãng nào cả, ngay cả một cái bóng người cũng không thấy. Bước chân nàng lại bất chợt đứng sững lại trước khoang thuyền chính, nàng rét run nhìn thấy trước mắt mình là một đám cháy rất lớn, dường như toàn bộ đồ đạc trên thuyền từ bàn ghế, đàn gỗ, tranh vẽ. Đều được chất thành một đống lớn và đang cháy rất dữ dội ngay chính giữa thuyền. Thuyền bè vốn được làm bằng gỗ nên đám cháy này đang lan đi với tốc độ kinh hồn, khói bốc lên nghi ngút bao bọc dày đặc quanh con thuyền. Trên thuyền không có người, một bóng người cũng không thấy. Còn đồ đạc thì bị đốt cháy toàn bộ trông chẳng khác gì một con thuyền bỏ hoang. Đáy lòng nàng lạnh lẽo, lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng la hét của đám binh lính Tát Xích Na cung tiễn từ phía bên kia bờ bay từ sâu trong rừng từng mũi một bắn ra, mỗi một phát đều là đoạt đi mạng người khiến đám binh lính không tới trăm tên này hỗn loạn bỏ chạy khắp nơi. Diệp Vi lập tức thông thấu, bọn người này không phải muốn vớt báu vật và bỏ chạy bằng đường thủy, mà là muốn lấy báu vật và thoát đi bằng đường bộ. Đoán được mình bị mắc mưu, Diệp Vi hoảng hốt quay lưng định chạy ra khỏi thuyền, nhưng khi nàng vào tới khoang thuyền thì chân thuyền đã bị cháy đến nát sập xuống, may thay nàng nhanh chân tránh né sang một bên mới tránh được một thanh gỗ lớn. Thanh gỗ này rơi từ trên cao xuống sàn thuyền cũ nát làm sàn thuyền bị thủng một lỗ lớn chọc thẳng xuống phía dưới đáy thuyền, ngay chính thời khắc này Diệp Vi liền loáng thoáng nghe thấy một mùi vị nồng đậm bốc lên từ phía dưới đáy thuyền. Vừa ngửi thấy mùi vị này, con ngươi của nàng liền co thắt lại. Mùi rượu, bên dưới đáy thuyền này là hầm chứa rượu, chưa kịp phản ứng gì, bên dưới hầm rượu tiếp xúc với tia lửa từ phía trên sàn thuyền rơi xuống liền bốc cháy dữ dội, mà ẩn trong cái hầm chứa rượu này lại chứa một thùng thuốc nổ. Không nói Diệp Vi kinh hoàng đến như thế nào, tất cả những thứ dễ cháy nhất, hỏa lực mạnh nhất đều được cất dưới hầm chứa rượu này, nàng lướt nhìn qua đám lửa ngùn ngụt cháy không thể kiểm soát nổi dưới đáy thuyền, lòng như phát nổ lập tức đoán ra điều gì sắp xảy ra nên kinh hoàng xoay người bỏ chạy ra ngoài phóng thẳng xuống sông. Ngay đúng lúc này giữa bụng thuyền liền phát ra nhiệt khí, chỉ trong một cái chớp mắt toàn bộ con thuyền đang trôi lênh đênh vang lên một tiếng nổ lớn, vỡ tung khiến ai nấy nhìn thấy cũng đều kinh hồn bạt vía, chẳng mấy chốc toàn bộ con thuyền đều theo đó mà chìm xuống tận đáy sông. Diệp Vi may mắn nhảy thoát xuống sông cũng bị nổ đến đau rát cả tấm lưng, tới khi nàng trồi lên được mặt nước thì xung quanh toàn bộ chỉ còn lại xác tàu cùng một đống hoang tàn. Một màn này chính thức khiến cho toàn bộ kế hoạch lật ngược bàn cờ của Tassigna vỡ nát như tương, công chúa chưa thấy đâu mà Bích Huyết Châu đã biến mất không còn tăm hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tassigna bá lự nghe xong sự việc liền đánh rơi tách trà trên tay xuống ngã vật ra tiếng ghế phía sau, đau đớn thét lên. Khốn kiếp, binh lính Tassigna được rút về lãnh hải của mình rất nhiều nên lúc này trong khu vực của Minh Cao Hoan Linh Kỳ phi thường vắng vẻ, Tiểu Túc đi bên cạnh nàng cũng đề cao cảnh giác hỏi. Công chúa, người có cảm thấy kỳ lạ không? Không nói tới binh lính Tassigna không thấy đâu, ngay cả Tiểu Liên cũng không ra đón chúng ta. Linh Kỳ trong lòng đầy bất an nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói. Tìm thấy Tiểu Liên thì mọi chuyện sẽ ổn. Ta công chúa, người nhìn kìa. Tiểu Túc tròn mắt nhìn về phía xa, chỉ tay ra hiệu cho Minh Cao Hoan Linh Kỳ nhìn về phía chân núi gần đó, tức thì tâm mi nàng liền nhíu lại. Chính là nơi đó, nhưng sao lại đốt sớm như vậy? Công chúa, ý người đó chính là... Đi tới đó xem thử, Tiểu Túc theo lệnh của Minh Cao Hoan Linh Kỳ nên liền chạy đến phía xa xem xét trước, nào ngờ vừa đến đã thấy hiện trạng khó tin của ngôi đền vắng dùng làm điểm hẹn của các nàng. Toàn bộ ngôi đền đang bị khói lửa bao trùm ngùn ngụt, người thì một mống cũng không thấy. Minh Cao Hoan Linh Kỳ trông thấy mà rét run trong lòng, nàng trừng mắt nhìn thảm trạng trước mắt mà trong đầu bừng tỉnh. Đền đã bị đốt, Tiểu Liên mất tích, vô nữ cũng không còn, xem như con đường thoát thân của nàng đã đổ vỡ. Binh lính Tassigna không có, binh lính Bắc Thành không xuất hiện, Cẩm Y vệ càng không thấy đâu, cũng xem như kế hoạch hạ bệ Tassigna đã hỏng bét. Quả nhiên linh cảm của nàng không sai, kẻ cháo bình rượu của nàng ngày đó không phải là không làm gì nàng, mà là hắn đã âm thầm tính kế nàng, phá hủy tất cả kế hoạch của nàng. Chỉ vỏn vẹn mấy ngày ở trên thuyền, ở trên bờ xảy ra chuyện gì nàng cũng không cách nào nắm bắt được, liền bị kẻ khác chơi trên đầu trên cổ. Nghĩ đoạn nàng tức giận quát lên. Tiểu Liên đâu? Tiểu Túc mau đi tìm Tiểu Liên. Tiểu Túc nhận lệnh liền định xông vào ngôi đền cháy thì bỗng tiếng gió rít nhẹ nhẹ vang lên bên tai các nàng. Công chúa, bên tai của hai nàng không hiểu sao chợt vang lên tiếng gọi yếu ớt từ đâu đó vọng lại làm hai nàng bất giác đứng sững lại. Nó lại tiếp tục kêu. Công chúa, ta ở đây. Tiểu Túc nuốt nước bọt ực một cái thấp giọng nói. Là tiếng của Tiểu Liên. Minh Cao Hoan Linh Kỳ cũng toát cả mồ hôi lạnh. Nhưng sao lại không thấy người đâu? Công chúa, ta ở đây, trên người, vừa nghe tới đây, hai nàng xoay sang liếc nhìn nhau rồi đồng loạt ngẩng đầu lên, phía trên đầu các nàng là một nhánh cây đại thụ lớn, trên nhánh cây này có treo vắt vẻo một cái bao bố lớn hình dáng trông như đang cất giấu một người trưởng thành ở bên trong, ngoài ra còn được tán cây che phủ đi nên nếu nhìn không kỹ thì sẽ không dễ dàng phát hiện. Tiểu Túc nhăn mặt có chút nghi ngờ hỏi cái bao bố. Tiểu Liên, là ngươi sao? Là ta, làm ơn, đưa ta xuống. Linh Kỳ lúc này nghe kỹ giọng nói xác định đúng là Tiểu Liên liền bảo Tiểu Túc đem nàng xuống, miệng bao bố vừa được mở ra đã khiến cho Linh Kỳ và Tiểu Túc mím môi muốn bật cười. Tiểu Liên thể trạng tuy hốc hác nhưng nhìn qua không có vết thương gì nguy hiểm, duy chỉ có một bên mắt là bị bầm tím như con gấu trúc. Trên người Tiểu Liên được mặc sẵn một bộ y phục vu nữ và bên trong bao bố còn tới hai bộ y phục vu nữ khác. Tình trạng này khiến đáy lòng Minh Cao Hoan Linh Kỳ đang nổi giận bỗng hiện lên một nghi vấn to đùng. Nàng không chần chừ liền bắt lấy tay Tiểu Liên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. vì sao ngươi lại trở thành tình trạng như vậy? Công chúa ta cũng không biết vì sao a, tự nhiên ta bị cái bao bố này trùm vào rồi bị treo vắt vẻo trên cây suốt một đêm, ta sợ sẽ bị quân Tát Xích Na phát hiện nên một tiếng cũng không dám kêu a. Tiểu Liên hoảng sợ hướng tới Linh Kỳ kể lể, ỉ ôi. Cũng may vừa nãy ta còn tỉnh táo nghe ra giọng của công chúa. Minh Cao Hoan, Linh Kỳ lập tức xoáy vào trọng điểm, sự việc ta bảo ngươi chuẩn bị thế nào? Ta đã chuẩn bị xong hết rồi, mấy tên thế thân cũng xong, ca kỹ cải trang vô nữ cũng xong, nhưng mà ta không hiểu sao đêm qua lại bị kẻ nào đó làm ra thảm trạng thế này. Minh Cao Hoan, Linh Kỳ nhìn vào ngôi đền đang cháy, nếu toàn bộ những người kia đều bị cháy chết bên trong thì thực sự nàng không biết phải làm sao. Nhìn ra bộ dáng rối loạn của công chúa, Tiểu Liên đang được Tiểu Túc đỡ lên liền nói. Công chúa, người và Tiểu Túc nên mau thay y phục vô nữ vào đi a, đền cháy lớn như vậy, rất nhanh sẽ bị Tát Xích Na phát giác ra. Chỉ đành như vậy, Minh Cao Hoan, Linh Kỳ ra lệnh cho Tiểu Túc cùng Tiểu Liên nhanh chóng hầu mình mặc y phục vô nữ vào, quả nhiên vừa thay xong thì từ đằng xa đã vang lên tiếng vó ngựa, những nhân ảnh giáp mũ loáng bóng có bờm xanh đặc trưng của binh lính Tát Xích Na đều đang tiến về phía cột khói lớn từ trong rừng xem xét. Mắt vừa nhìn thấy nữ tử mặc y phục vô nữ trung tâm tiểu tụy đứng gần đó, tên cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn binh lính khẩn trương phóng ngay xuống ngựa quỳ đến trước mặt nàng hô lớn. Thần bái kiến Phúc Diệp công chúa, miễn lễ. Minh Cao Hoan, Linh Kỳ bày ra vẻ mặt mệt mỏi, nhẹ nhàng phất tay, trong lòng lại nóng không khác gì ngọn lửa đang cháy bừng bừng phía sau, một câu cũng không dám nói thừa. Ngược lại tên này lại rất vui mừng vì cuối cùng Phúc Diệp công chúa cũng an toàn, sự việc Bích Huyết Châu bị đoạt mất đã khiến cho vương gia nổi giận muốn lấy đầu bọn hắn vì vẫn chưa tìm ra tung tích nàng. Công chúa an toàn là phúc cho muôn dân, Bích Huyết Châu đã được dùng để trao đổi với bọn bắt cóc nên vương gia rất sốt ruột không biết bọn chúng sẽ thả công chúa ra từ đâu, vì thế cả ngày hôm nay binh lính Tát Xích Na đi theo từng nhóm nhỏ để có thể dễ dàng tìm thấy công chúa hơn. Bích Huyết Châu, Minh Cao Hoan, Linh Kỳ thoáng nâng mắt nhìn hắn, nhìn thấy chòm râu có phần xuề xòa mất thẩm mỹ nên nàng chán ghét rời mắt đi ngay, não lại bắt đầu vặn lại suy nghĩ, lại hỏi. Bọn bắt cóc muốn Bích Huyết Châu, vương gia vì an toàn của công chúa và an bình của bách tính Bắc Thành nên đã chấp nhận cuộc trao đổi này. Bích Huyết Châu đã bị bọn chúng đem đi nên chúng thần mới gấp rút tìm đưa công chúa trở về an toàn. Lại có chuyện đơn giản như vậy. Minh Cao Hoan, Linh Kỳ leo lên xe ngựa ổn định một đường về thẳng Bắc Thành, cũng không ghé qua vương phủ của Tát Xích Na bá lự, thể hiện rõ y bất mãn với an ninh của hắn tại lễ cầu thần. Tát Xích Na bá lự cũng đã dự đoán được tình huống này nên cũng không bày tỏ gì mà chỉ viết một bức thư hỏi thăm nàng, trong thư nói rõ sự lo lắng cùng tất cả những việc tộc Tát Xích Na đã làm từ trước đến nay lẫn nỗ lực của toàn tộc trong việc tìm kiếm công chúa, nói nếu nàng không chấp nhận bỏ qua thì hắn cũng chỉ biết tự mình đến kinh thành cúi đầu tạ lỗi với Long Nhan, lập đàn tạ lỗi với toàn thể bách tính Minh Càn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cao Hoan, Linh Kỳ đọc xong thư thì nhíu mày lắc đầu, làm rình rang như thế này, ý là nói nàng dùng chuyện nhỏ để tính toán công lao mấy chục năm của tộc hắn, nói hoàng đế Minh Càn quốc nhỏ mọn so đo hay sao? Nàng đành phải theo lễ viết lại một bức thư hồi đáp, nói rằng mọi chuyện không đáng ngại, xem như gió thoảng mây bay, không làm lớn chuyện là được. Minh Cao Hoan, Linh Kỳ quyết định ở lại Bắc Thành nghỉ ngơi mấy ngày để nghe ngóng tin tức thêm, cũng là để làm êm lòng bách tính rằng nàng vẫn luôn an dưỡng trong phủ chứ không gặp nguy hiểm gì. Có một hôm khi nàng đang thưởng trà chiều thì Thẩm Kiêu đích thân tới cầu kiến, lúc gặp hắn một thân mồ hôi nhễ nhại, nếu so với lần cuối nàng gặp hắn vào lần đầu đặt chân đến Bắc Thành thì mặt mày hắn bây giờ hốc hác đi thấy rõ. Nàng ban hắn ngồi, lại làm như vô ý mà hỏi. Mấy ngày vừa qua tình hình phương Bắc thế nào? Thẩm Kiêu nghe công chúa hỏi liền biết ý nàng muốn biết chuyện từ trước và sau lễ cầu thần cho đến tận hiện tại nên hơi cúi đầu khẩn trương trình bày lại tất cả mọi việc đã diễn ra. Sau khi nghe xong nàng cũng không biểu hiện cảm xúc gì, chậm rãi đặt tách trà xuống. Cô lập, nàng khẽ hé môi thốt lên hai chữ liền khiến Thẩm Kiêu kinh hoàng, nàng công chúa này vì sao đầu óc lại nhanh nhạy đến như vậy a? Có tra ra ai là kẻ chủ mưu chưa? Nàng dĩ nhiên biết kẻ bắt cóc nàng vốn không hề có thật, cái mà nàng muốn biết chính là kẻ đã cả gan tính kế nàng suốt thời gian qua, khiến nàng trông như một kẻ ngốc tự phụ. Bẩm công chúa, theo những gì đã tra được thì kẻ chủ mưu thuộc một bang phái tên là Hoành Mãng, xuất thân từ Hoành Tịch hoang dã. Hạ quan đang tăng cường điều tra nhằm bắt được hết bọn người Hoành Mãng này, theo tin tức nhận được thì có một đám người khả nghi lảng vảng trong thành những ngày qua, nếu xuất thân chúng có điểm bất ổn thì nhất định sẽ bắt về bằng hết. Hoành Tịch, Thẩm đại nhân, nàng khẽ gọi. Ngươi thân là mệnh quan triều đình của Minh Càn đại thống mà lại để cho một Tát Xích Na đe dọa, bắt ép đủ điều như vậy. Ngươi muốn bản công chúa phải làm sao để xử lý ngươi đây? Thẩm Kiêu nghe Phúc Diệp công chúa lạnh giọng thì sợ hãi vô cùng, hắn không phải sợ hãi nàng sẽ phơi bày chuyện nàng bị bắt cóc ra cho bệ hạ vì hắn biết nàng đã thỏa thuận với vương gia Tassigna rồi, cái hắn sợ chính là cái vị ca ca đứng sau lưng nàng, Ung Nhị Vương. Ung Nhị Vương này chỉ cần tùy tiện nói ra một câu liền có thể đem hắn chặt ra tám khúc mà thậm chí không cần nói tới chuyện lễ cầu thần đâu a, bẩm công chúa, hạ quan vô năng. Hạ quan xin tự lãnh hình phạt cắt giảm một nửa bổng lộc 2 năm a, nàng nhướng mày bảo. Ngươi đừng nói bậy, chuyện này là do Cửu Ngũ Chí Tôn quyết định, bản công chúa làm sao có quyền. Vậy công chúa người, muốn hình phạt gì hạ quan cũng vui lòng chấp nhận a, chỉ cần bảo toàn được tính mạng gia quyến của ta. Chấm, Thẩm đại nhân, bản công chúa chỉ muốn nhờ ngươi một chuyện. Chuyện gì a, công chúa cứ nói, hạ quan dù có nhảy vào chảo dầu cũng sẽ thực hiện cho người. Nàng nhếch môi cười, đôi mắt phượng hơi híp lại, phong tình vạn trùng phóng ra khiến Thẩm Kiêu ngẩn nhìn một chốc liền cúi đầu xuống ngay. Chảo dầu thì không, cách chương.